Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, địa chủ gia ngốc khuê nữ 13. Bỗng nhiên gặp được này trận trượng, Xuân Ni sợ tới mức không dám nói lời nào, nhưng vẫn cứ tưởng che ở nhà mình tiểu thư trước mặt. Tiền Bảo Châu trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá nàng trên mặt quả nhiên trụ bất động thanh sắc mà cùng Xuân Ni đổi vị trí trực diện đối phương đề ra nghi vấn. Sau đó nàng liền ra vẻ vài phần kinh hoàng mà thành thật giao đãi. A, người nói cái kia, chúng ta cũng là đi ngang qua, không thấy thế nào thanh, hình như là hướng bên kia đi đi. Sau đó Xuân Ni liền trơ mắt mà nhìn thấy nhà nàng tiểu thư vẻ mặt chân thành mà cho nhân ra chỉ điều cùng ân nhân đi hoàn toàn tương phản. Ngõ nhỏ kia mấy cái đại đầu binh căn bản không thể tưởng được hai cái tiểu thôn cô dám lừa bọn họ. Biết được tình huống sau lập tức hướng Tiền Bảo Châu chỉ cái kia phương hướng đuổi theo, đám người chạy xa, Tiền Bảo Châu lập tức kéo lên Xuân Ni quải thượng chủ phố lẫn vào dòng người, hai người tâm tình thấp thỏm mà ở trong đám người tễ một lát, thấy mặt sau không có truy binh mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu tiểu thư, chúng ta về đi. Xuân Ni có chút nghĩ mà sợ Tiền Bảo Châu trong lòng có cố kỵ, cũng không dám lại ở trấn trên nhiều đi lại, đơn giản gật đầu đồng ý, dẫn theo mua tới đồ vật đi hội hợp địa phương. Các nàng tới trấn khẩu thời điểm sắc trời còn sớm, Tiền Hữu Tài cùng Thiết Trụ đều không ở. Xuân Ni đi đến ven đường kia viên đại cây liễu hạ, tìm phiến san bằng địa phương thu thập một chút lót thượng khô thảo cùng khăn tay. Rồi sau đó kêu nhà mình tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi chờ Tiền Bảo Châu lôi kéo nàng cùng nhau ngồi. Cũng lấy ra mua tới ăn vặt một khối dùng, phía trước sự người coi như không phát sinh quá, ai cũng đừng nói, thừa dịp bên cạnh không ai. Tiền Bảo Châu cẩn thận mà cẩn thận dặn dò một lần, Xuân Ni đồng ý. Bảo đảm kia sự kiện chỉ biết lạn ở trong bụng, trừ bỏ các nàng hai ai đều sẽ không nói cho, bằng không ai biết bên trong sẽ có cái gì liên lụy a. À, vạn nhất ương cập đến bọn họ này đó vô tội người liền thả mơ siêu ơn nữa. Xem vệ tiên sinh bộ dáng không giống cái người xấu, phía trước còn đã cứu nhà nàng tiểu thư, vậy chỉ có thể là chọc tới cái nào đại nhân vật đi. Tiền Bảo Châu không sai biệt lắm cũng là như vậy tưởng, cho nên hôm nay căn cứ lần trước tình cảm giúp một phen, rồi sau đó quyết liền định về sau tận lực không tới trấn trên. Có việc cũng kêu Thiết Trụ lại đây là mơ siêu, để tránh chờ mấy người kia phản ứng lại đây bị chơi, vạn nhất lại gặp phải nàng nhận ra tới tìm cha trả thù. Hai người đợi trong chốc lát, Thiết Trụ liền giá xe lừa lại đây, trên xe nửa thùng xe hàng Tết, xe sau đi theo Tiền Hữu Tài. Hắn thấy khuê nữ trước thời gian chờ ở nơi này còn kỳ quái nàng như thế nào không nhiều đi dạo. Bị Tiền Bảo Châu lấy đi mệt vì tự ứng phó qua đi, sau đó bốn người ngồi xe cùng nhau trở về nhà. Bận rộn ăn Tết việc, đừng nhìn Tiền ra người không nhiều lắm, chuẩn bị đồ vật nhưng thật ra không ít, cà vịt thịt cá gạo bạch diện từ từ, lượng thiếu đa dạng nhiều. Cũng đủ bọn họ đem cái này qua tuổi vô cùng náo nhiệt chờ đến cúng ông táo một quá. Phía trước chuẩn bị hàng Tết đều phái thượng công dụng, trưng hoa bánh bao, tạc bánh quẩy, làm bánh bao, vẩy nước quét nhà hút bụi, dán câu đối. Một loạt năm trước yêu cầu chuẩn bị công việc đều nhất nhất bận rộn làm lên, bất quá những việc này đại bộ phận đều là Xuân Ni cùng Thiết Trụ ở quản. Bọn họ đều là quen tay, làm không thể tốt hơn, Tiền Bảo Châu giúp không được gì. Ngẫu nhiên lời bình tán thưởng vài câu là có thể làm hai người cao hứng. Đơn giản không đi thêm phiền, chỉ làm chút khả năng cho phép việc nhỏ. Tiền Hữu Tài vì tế tổ, không biết từ chỗ nào làm tới một con đầu heo, làm Xuân Ni dùng nồi to nấu chín phóng, chuẩn bị đại niên mùng một ngày đó dùng, bận bận rộn rộn. Thời gian quá thật sự mau. Đợi cho đêm giao thừa tiến đến, Tiền gia ở trong viện điểm thượng một quải pháo đốt, trong phòng hào phóng trên bàn bày một bàn địa chủ đồ ăn. Làm này một năm có cái hảo kết cục, thuận tiện chờ mong năm sau có cái hảo bắt đầu. Nhưng mà Tiền Hữu Tài cùng Tiền Bảo Châu hai người trong lòng minh bạch, sang năm 8 phần so năm nay còn muốn gian nan. Hảo bắt đầu cơ hồ là không có khả năng, trừ phi xuất hiện kỳ tích đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Này mùa đông đều phải qua đi một nửa, cũng không gặp một chút hạ tuyết bóng dáng. Ai, Tiền Hữu Tài thở dài buồn tiếp theo chén nước rượu, Tiền Bảo Châu xem hắn trên mặt không cao. Hứng, lập tức đổ ly rượu đi kính hắn, đem người hống vui vẻ để mơ siêu điết trụ cùng Xuân Ni cũng là cùng nhau ngồi bàn. Lúc này đương nhiên cũng thấu đi lên nói chút cắt tường lời nói. Đem không khí tô đậm hết sức nhiệt liệt, đem vừa rồi về điểm này thương cảm trở thành hư không, Tiền Hữu Tài bị cả nhà hống. Chỉ chốc lát sau liền vứt bỏ phiền não vui vẻ ra mặt. Hào phóng mà đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt bao lì xì giải ra tới. Một người một cái đỏ thẫm phong, bên trong tiền mừng tuổi, số lượng không nhiều lắm, liền đồ cái cắt lợi, Tiền Bảo Châu lập tức đi đầu cho hắn trước tiên chúc Tết. Mặt khác hai người chậm lại hai hạ tiếp nhận sau lập tức liền tưởng dập đầu, lên lên đều lên. Hiện tại là tân xã hội. Không thịnh hành phong kiến dập đầu kia một bộ, Tiền Hữu Tài cười ha hả mà ý bảo, lúc này cũng không có gì xem tân xuân tiệc tối giải trí. Đại gia ăn xong cơm tất niên thủ một lát liền từng người tẩy tẩy đi ngủ, tân niên qua đi. Thời tiết dần dần biến ấm, mắt thấy mùa đông đều mau đi qua, một chút muốn hạ tuyết ý tứ đều không có, chờ đến lập xuân một quá. Cành liễu cỏ dại tuy rằng dần dần đâm chồi, nhưng là trong đất lại rõ ràng mà có thể nhìn đến đi đường bộ dấu hiệu. Mà các bá tánh lúc này cũng lục tục tiến vào thời kỳ giáp hạt gian nan tháng, Tiền gia tuy rằng trong nhà có lương, nhưng nhật tử cũng không tính quá hảo quá, bởi vì trừ bỏ lương thực giá cả trướng thái quá ngoại. Mặt khác các loại dầu muối tương giấm chờ sinh hoạt vật phẩm cũng bắt đầu lục tục dâng lên. Tăng tới người bình thường ra dễ dàng không dám ăn trình độ Tết Thanh Minh trước một ngày. Thiết trụ dựa theo Tiền Hữu Tài phân phó đi trấn trên chọn mua, Tiền Bảo Châu thắc hắn hơi chút. Đường đỏ cùng nghêu sò du, vốn tưởng rằng là thực tầm thường đồ vật, thực dễ dàng là có thể mua được, nhưng mà đám người khi trở về lại chỉ thấy được nghêu sò du. Đường đỏ là một chút không có, trấn trên chủ quán nói hiện giờ thật nhiều đồ vật phía trên đều hạn chế mua bán, giống muối, đường, rượu cùng que diêm thuốc lá lá trà linh tinh nghe nói đều thành gì chuyên bán phẩm. Không điểm quan hệ mua không tới, đến dùng nhiều tiền mới có thể bắt được hóa, thiết trụ đúng sự thật công đạo tình huống, Tiền Bảo Châu nghe xong tìm được Tiền Hữu Tài nhắc nhở, cha. Hiện tại tình thế đã mới gặp manh mối, chúng ta cần phải đi, Tiền Hữu Tài cao mày chói chặt. Tạm thời chưa hạ quyết định, bất quá chờ đến ngày hôm sau toàn ra đi cấp người chết hóa vàng mã. Dâng hương khi, hắn nửa đường rời đi một lát, chuyên môn đi đồng ruộng nhìn nhìn, phát hiện trong đất mạ hoa màu sắc thật mọc không tốt bởi vì không có đông tuyết tẩm bổ. Mưa xuân lại chậm chạp chưa hạ, thổ nhưỡng đều khô cạn kết khối. Càng miễn bàn mặt trên hoa màu, nửa thanh không hoàng không điểm có thể được mùa hy vọng, nếu là lại chờ gần tháng không tràng cam. Lộ cứu cấp, có lẽ hoa màu miêu liền phải tảng lớn khô vàng, đến lúc đó nửa điểm thu hoạch đều là vọng tưởng, như vậy tình huống. Không cần Tiền Bảo Châu lại nhiều cảnh báo, Tiền Hữu Tài cũng phát giác tình huống không đúng. Về nhà lúc sau rốt cuộc gật đầu đồng ý rời đi, chẳng qua cùng Tiền Bảo Châu suy nghĩ bất đồng chính là, hắn kiên trì người đi có thể, nhưng thổ địa cùng tổ phòng đến lưu trữ, Tiền Hữu Tài ý tưởng là bọn họ một nhà đi trước nơi khác né. Qua nạn hạn hán, chờ sự tình bình ổn lại trở về trường quản sản nghiệp tổ tiên. Bán phòng bán đất không có khả năng, thổ địa bất động sản bán đi nói. Tương lai bọn họ cha con ăn cái gì uống cái gì? Trở về trụ chỗ nào? Huống hồ đó là hắn từ bậc cha chú truyền xuống tới đồ vật. Là hắn mệnh, hắn hết thảy can, sao có thể tùy tiện liền bán đi mặc kệ, Tiền Bảo Châu đã sớm minh bạch hắn tại đây một phương diện. Ngoài ý muốn kiên trì, nghĩ nghĩ hỏi hắn ăn Tết thu nhiều ít chướng trở về. Trong nhà tích tụ có bao nhiêu? Có thể hay không chống được đi Bắc Bình, còn có đến địa phương sinh hoạt tiêu dùng từ từ, nếu đỉnh đầu hiện có tiền cũng đủ nói. Nàng cũng không phải thế nào cũng phải buộc hắn cắt thịt dường như bán phòng bán đất, dù sao nàng biết khuyên cũng khuyên bất động, dứt khoát trước đem người mang cách nơi này lại nói. Chờ đến Bắc Bình đứng vững gót chân làm tiền hữu tài xem minh bạch tình thế. Lại tìm cơ hội trở về bán đi vài thứ kia cũng giống nhau. Đến lúc đó vừa lúc đổi cái tân thân phận thoát khỏi địa chủ nhãn, tiền hữu tài lay xuống tay tiền mặt. Tỏ vẻ cùng một đoạn thời gian bọn họ bốn người chi tiêu vẫn là được. Chỉ là chờ tìm chấm đất chưa dứt chân sau còn phải chạy nhanh lộng cái nghề nghiệp kiếm tiền mới hảo. Bằng không ra cửa bên ngoài không có thổ địa địa tô cung phụng. Miệng ăn núi lở không được kỳ thật. Hắn còn có nghi hoặc tới, làm gì nhất định phải đi Bắc Bình a? Nơi đó chi tiêu khẳng định không thấp. Chúng ta hoàn toàn có thể đi Lâm tỉnh tìm một chỗ miêu. Chờ đại nạn hạn hắn qua đi lại trở về tiền hữu tài tưởng không rõ, này biện pháp cũng không tồi. Nhưng tiền Bảo Châu muốn như thế nào nói cho hắn về sau hai đảng nội chiến. Các nơi chiến loạn nổi lên bốn phía, chỉ có Bắc Bình là hòa bình giải phóng a. Hơn nữa chỉ có xa xa rời đi nơi này, bọn họ tương lai mới có thể càng tốt mà thoát ly hiện có địa chủ giai tầng. Phòng ngừa có người nhận ra mà làm ra cử báo hãm hại việc kỳ thật nhất bảo hiểm chính là ra ngoài. Quốc hoặc đến Hương Giang bên kia. Nhưng này hai cái đối với bọn họ hiện tại tới nói đều không hiện thực. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn đi Bắc Bình, này đó băn khoăn cùng cân nhắc. Tiền Bảo Châu đều không thể nói cho trong nhà những người khác. Đành phải chính mình âm thầm kế hoạch đi bước một tới, bất quá nhằm vào tiền hữu tài nghi vấn. Nàng vẫn là muốn giải đáp một chút. Trong đầu sáng sớm liền vì thế đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, Bắc Bình tương đối phồn hoa. Khẳng định sẽ không thiếu ăn thiếu uống, nơi đó là thành phố lớn, cơ hội nhiều, chúng ta nỗ lực điểm liền sẽ không đói bụng, nếu là đi Lâm tỉnh, thiên tai khẳng định đối chỗ đó cũng có nhất định ảnh hưởng. Còn không bằng đi xa điểm thỏa đáng, lời này nói cũng có đạo lý. Tiền hữu tài tạm thời bị thuyết phục nếu khuê nữ kiên trì muốn đi Bắc Bình. Vậy đi thôi, tóm lại người một nhà tề tề chỉnh chỉnh mà ở một khối. Đi chỗ nào không thành, dù sao lại không phải không trở lại, chỉ hy vọng thiên tai sớm một chút qua đi đi, hiện giờ còn chưa. Đi, tiền hữu tài liền bắt đầu chờ đợi lúc sau có thể một lần nữa trở lại cố thổ sinh hoạt. Căn bản không nghĩ tới hắn bảo bối khuê nữ kỳ thật đánh đem hắn quải chạy sau liền không chuẩn bị. Lại trở về chú ý tiền Bảo Châu nhìn ra hắn tính toán. Nhưng cũng không có làm chính mình tiểu tâm tư lộ ra tới. Cho nên cũng liền tưởng an không có việc gì mà bắt đầu rồi chuẩn bị công tác nếu quyết định rời đi. Kia trong nhà đồ vật khẳng định muốn thu thập thu thập. Có một số việc cũng đến trước tiên làm tốt, lộ phí chi tiêu phương diện là tiền hữu tài phụ trách. Hắn đem năm trước năm sau trong khoảng thời gian này thu nạp tiền tài cùng trước kia tích tụ cơ hồ. Toàn tồn vào ngân hàng. Chỉ chưa ra một bộ phận nhỏ làm trên đường chi tiêu, vì làm cái này. Hắn riêng chạy tới huyện thành làm cho. Các tiền Bảo Châu nói so mang trên người bảo hiểm siêu tiền hữu tài bận việc chuyện này thời điểm. Trong nhà những người khác cũng không nhàn rỗi, Xuân Ni phụ trách thu thập muốn mang đi đồ vật. Thiết trụ đem không cần phải một ít đồ vật bán đi xử lý. Trong lúc nhất thời vội túi bụi, tiền Bảo Châu nhưng thật ra không có gì nhiệm vụ. Chỉ là giúp hai người đánh trợ thủ, hoặc là làm điểm dọn dẹp việc. Thế nhưng trùng hợp ở góc tường lão thử lỗ thủng lay ra mấy cái để sót tiền đồng. Tức khắc làm nàng trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, nói trước kia xem. Những cái đó niên đại văn tiểu thuyết chung. Thường thường đều sẽ viết địa chủ ông chủ ra tường phùng A ngầm A gì đó phần lớn chôn một ít vàng. Bạc bảo bối, chờ làm vai chính nhóm đi khai cột nhặt của hời kia nói không chừng nhà bọn họ cũng có lạc. Tiền Bảo Châu tưởng tượng đến cái này liền đôi mắt thẳng sáng lên. Nói đến không cơ hội tránh đến đồng tiền lớn, có cơ hội đào đến bảo bối cũng không tồi A. Hết chương.